Cường giả đô thị, chương 296, rào đường Tuấn Gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn lại mạnh mẽ xông vào Dương Thiên. Đột nhiên giọng nói của một cô gái chuyển tới. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, mặc đồng phục công tác màu trắng đang khiếp sợ nhìn hắn. Hắn quen biết người tới này, chính là tổ trưởng tổ chu tước Trần Lan. Dương Thiên, thật sự là cậu a? Cậu làm sao lại tới Long Tổ? Thiên yêu mà biết nhất định sẽ rất cao hứng. Trần Lan nhìn thấy đám người Cố Linh Kiệt, cho rằng Dương Thiên có thể là trở về Long Tổ, rất là cao hứng. Dương Thiên lại không nói gì, nhìn Trần Lan khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi về phía trước. Trong đầu hắn nhớ lại cô gái xinh đẹp mặc một thân trang phục màu đỏ kỳ dị kia. Sau khi Long Thiên Y nói ra những lời như vậy, giữa bọn họ liền hoàn toàn chấm dứt. Dương Thiên hắn cũng không nợ Long Thiên Y. Dương Thiên. Cậu, Trần Lan còn muốn nói cái gì đó thì lại bị một người đàn ông bên cạnh trực tiếp kéo trở về. Dương Thiên này hiện tại vừa mới đánh một Lý Tiết cấp S thành trọng thương. Không nghĩ tới Trần Lan còn đang ngốc nghếch tiến về phía trước. Hiện tại thực lực Trần Lan chỉ là cấp B. Một ngón tay của Dương Thiên đều có thể nghiền ép cô. Dương Thiên biết phòng Hoàng Thừa Quốc ở đâu, trực tiếp đi tới, sau đó lạnh lùng nói. Đường Tuấn đi ra chịu chết đi, giọng nói vang vọng toàn bộ căn cứ Long Tổ. Oành, cửa phòng kia bị mở ra, sau đó Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm, Từ Ngọc Cường lão nhân đi ra. Làm càn, Dương Thiên, nơi này chính là căn cứ Long Tổ. Đường Chính Lâm giận dữ nói, Cố Linh Kiệt, các ông làm sao lại dẫn Dương Thiên tiến vào nơi này? Đám người Cố Linh Kiệt cười khổ, bọn họ có thể ngăn cản được không? Dương Thiên, cậu không cần kích động. Chuyện về Đường Tuấn mọi người chúng ta còn đang thương lượng. Chắc chắn sẽ đưa cho cậu một câu trả lời thỏa đáng trong vòng 3 ngày. Hoàng Thừa Quốc vẻ mặt cười khổ. Tuy rằng thân là tổ trưởng Long Tổ, nhưng ngay cả Dương Thiên ông ta một chút biện pháp cũng không có. Tổ trưởng Hoàng không cần thương lượng cùng tôi, chỉ cần giao Đường Tuấn ra cho tôi là được. Dương Thiên lạnh lùng nói. Cái này, Hoàng Thừa Quốc im lặng, nếu như có thể giao Đường Tuấn cho Dương Thiên. Bọn họ còn không đến mức khó xử như vậy. Dương Thiên, nơi này là Long Tổ, không phải nơi cậu có thể dương oai. Đường Chính Lâm giận dữ. Dương Thiên nhìn về phía Đường Chính Lâm, khí thế chợt bộc phát ra, tốc độ cấp S đỉnh phong, hơn nữa sức mạnh tổng hợp cùng một chỗ, sức mạnh hoàn toàn đạt tới cấp S trung kỳ, sau đó một quyền hung hăng đánh tới Đường Chính Lâm. Hừ, cậu không dùng đại đao màu đen kia mà cũng muốn đánh với tôi. Đường Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó cơ bắp toàn thân bành trướng, sức mạnh vô cùng lớn bộc phát ra, hung hăng nện cùng một chỗ cùng một quyền của Dương Thiên. Va chạm mãnh liệt khiến cho bàn ghế trong Long Tổ đều không ngừng lay động, may mắn vật liệu của căn cứ Long Tổ đều là cao cấp nhất, bằng không đã sớm nứt ra, hoàn toàn sụp đổ. Một công kích qua đi, Đường Chính Lâm lui về phía sau 7 bước, Dương Thiên lại lui về phía sau 8 bước, chênh lệch lại rất nhỏ. Vẻ mặt Đường Chính Lâm âm trầm, ông ta biết Dương Thiên sở dĩ có thể đánh chết được cường giả cấp S, tất cả là bởi vì thanh đại đao màu đen kia, thực lực bản thân vẻn vẹn ở cấp S sơ kỳ. Ông ta vẫn tin tưởng nếu Dương Thiên không dùng đại đao màu đen thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, tuy rằng ông ta thắng, nhưng ưu thế so với Dương Thiên lại chỉ là một chút mà thôi. Ông ta là một cường giả cấp S trung kỳ kỳ cựu, đối kháng với Dương Thiên chỉ có cấp S sơ kỳ mà lại chỉ chiếm thượng phong. Chết tiệt, thực lực Dương Thiên này càng ngày càng mạnh, khuôn mặt Đường Chính Lâm âm trầm, Dương Thiên thu hồi nắm tay, sau khi luyện huyết cảnh viên mãn, máu sinh ra ở trái tim hắn không ngừng lưu động toàn thân, mỗi thời mỗi khắc đều rèn luyện từng tấc da thịt, máu, kinh mạch của hắn, cho nên mỗi thời mỗi khắc tố chất thân thể đều không ngừng tăng cường. Dương Thiên, bây giờ thực lực của cậu mặc dù mạnh, nhưng mà chúng ta lại còn có Long Tiền Bối, ông ấy chính là tồn tại trên cấp S, ngay cả Uy Đế cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Cậu dựa vào đại đao màu đen cũng chỉ là chiến thành ngang tay với Uy Đế mà thôi, cậu ở Long Tổ làm càn như vậy cũng không sợ Long Tiền Bối đuổi giết sao? Đường Chính Lâm lạnh lùng nói, ha ha, Long Tiền Bối là người tôi rất kính nể, nhưng ông ấy đã nói qua. Chuyện của tôi cùng Đường Tuấn do bọn tôi tự mình giải quyết. Ông hiện tại ngăn cản là vi phạm mệnh lệnh của ông ấy sao? Dương Thiên lại lạnh nhạt nói. Đường Chính Lâm có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Dương Thiên lại sẽ biết chuyện này. Lúc trước Long Kinh Thiên xác thực dặn dò ông ta, chuyện của Dương Thiên cùng Đường Tuấn để cho bọn họ tự mình giải quyết. Điều này chứng tỏ Dương Thiên khẳng định đã gặp qua Long Kinh Thiên. Dương Thiên, thật sự không còn đường hòa giải sao? Hoàng Thừa Quốc ở bên cạnh nói, ông ta muốn tìm được một kết quả khiến Đường Chính Lâm và Dương Thiên đều hài lòng. Tổ trưởng Hoàng, tôi đã rất hạ thấp thân thể của mình rồi. Dương Thiên nói, hắn hiện tại cũng không có vận dụng đại đao màu đen, cũng không có giết một người. Dù sao Long Tổ là tổ chức bảo vệ của Hoa Hạ, chân chính đang bảo vệ Hoa Hạ. Không phải bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn đối địch với tổ chức này. Các ông cũng không cần nói gì thêm, các ông cùng nhau lên đi. Dương Thiên, ta chỉ cần không ngăn được công kích của các ông sẽ lập tức trở về. Từ nay về sau sự tình với Đường Tuấn sẽ xóa bỏ. Nhưng nếu các ông thua, Đường Tuấn do tôi tùy ý xử trí. Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn đã không muốn chờ thêm nữa. Cách chương.